Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3315, chương 3317, 7 ngày chi kém. Tay cầm Thiên Chu Phủ Hoàng hậu Tiểu Mạn, tu vi khí tức bất quá là thần vương điên phong, nhưng Thiên Chu Phủ cùng Đại Tiên Chi Cửu Hy huyết diễm huyết nguyệt tại cực trong thời gian ngắn. Va chạm hơn 10 lần, mỗi một lần lại đều cân sức ngang tài. Cái này khiến Diệp Chân cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, lúc này Đại Tiên Chi Cửu Hy có thể là thông qua đủ loại bí pháp nhượng hắn tu vi khí tức ngắn ngủi đạt tới đạo tổ trình độ. Cho dù là Hoàng hậu Tiểu Mạn là cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân liên thủ đại chiến Đại Tiên Chi Cửu Hy, dưới tình huống bình thường cũng vô pháp đạt tới trình độ như vậy. Nhưng trên thực tế, nhưng lại làm đến, chỉ có hai cái khả năng. Một là Thiên Chu Phủ uy năng siêu nghèo. Hai là Hoàng hậu Tiểu Mạn khác có thần bí. Điểm này, sở dĩ làm Diệp thật là khiếp sợ, là bởi vì đây là một cái dấu hiệu. Nếu như nói Hoàng hậu Tiểu Mạn cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân liên thủ, có thể đối kháng thậm chí tu vi ngắn ngủi tăng lên tới đạo tổ Đại Tiên Chi Cửu Hy. Như vậy là không phải đại biểu cho Hoàng hậu Tiểu Mạn cùng Đại Chu Tổ Thần chân thân liên thủ đồng dạng có thể đối kháng Thiên Miếu đạo tổ đâu. Cũng liền tại cái này ngay miệng, toàn bộ Đại Lũng Sơn chiến trường sở hữu chiến đấu đều trong chớp mắt tiến vào cực độ gay cấn. Ma tộc thần vương nhóm từng cái cuối cùng thủ đoạn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn rút lui, mà Đại Chu thần vương thánh tế nhóm lại như điên muốn lưu lại càng nhiều ma tộc thần vương. Đại Chu thủ nhiệm Đại Ti Thiên Chương tuần ban đầu bị huyết nguyệt huyết quang ảnh hưởng ám sát gián đoạn, nhưng là Hoàng hậu Tiểu Mạn tay cầm Thiên Chu phủ bổ lui Đại Tiên Chi Cửu Hy, bổ lui huyết nguyệt, đánh tan đại lượng huyết quang, nhượng thủ nhiệm Đại Ti Thiên Chương tuần lần nữa bắt đầu ám sát. Ô quang chợt hiện, một cái đầu lâu liền đột ngột địa phi lên. Trương Tuần lúc này cùng Diệp Chân cũng là phối hợp cực kỳ thuận tay, cắt lấy đầu liền ném cho Diệp Chân, nhượng Diệp Chân hoàn thành một kích cuối cùng. Ám sát Trương Tuần lành nề, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn diệt đi thần vương cường giả thần nguyên chuyện này, Trương Tuần cũng không thông thạo. Ngay tại lúc đó, Đại Lũng Sơn trên chiến trường, Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn cái thứ nhất thành công trốn xa. Kỳ thực, Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn cũng không muốn cứ như vậy khuất nhục đào tẩu. Nhưng là lão sư hắn Đại Tiên Chi Cửu Hy, dùng trước đó chưa từng có tiếng giống giận dữ hướng hắn gào thét, chẳng lẽ muốn Ma Hoàng cùng Ma Thần Cung Chi Chủ, tất cả đều vẫn lạc ở nơi này sao? Lão sư, ta, đại cục làm trọng biết không? Đại Tiên Chi Cửu Hy gào thét, đại cục, cắn răng, đầy miệng cương nha bị cắn băng băng rung động, miệng bên trong huyết tinh bắn ra bốn phía. Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn vẫn là mượn cái này cơ hội quý báu thoát ra ngoài vạn dặm. Đại cục, đây chính là đại cục. Thành công bỏ chạy ra vạn lý nháy mắt, Đại Tiên Chi Cửu Hy tiếng thở dài trước đây biết rõ Ma Sư Bát Ngôn trong đầu vang lên. Có đôi khi, tử vong nhưng thật ra là đơn giản nhất, còn sống mới là khó khăn nhất. Nhớ kỹ, tương lai, ngươi khả năng đem đứng trước tộc ta cùng ngươi trong cuộc đời gian nan nhất thời khắc. Vô luận như thế nào, nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Đại Tiên Chi Cửu Hy một tiếng này giao phó, phảng phất di ngôn một dạng, khiến cho Tiên Chi Ma Sư Bát Ngôn tại chỗ nước mắt rơi như mưa. Cực kỳ đột ngột, Tiên Chi Ma Sư tám tim đau xót, đột ngột nhìn về phía Đại Lũng Sơn bầu trời. Đại Lũng Sơn trên bầu trời, tam nhãn ma tộc ma thần kê về thân thể cùng thần nguyên, bị Nhật Nguyệt Thần Quân Nhật Nguyệt Quang Huy triệt để luyện hóa. Thiên địa hạ xuống vô biên mưa máu, cơ hồ làm cả hồng hoang đều lâm vào ngắn ngủi mưa máu trong trạng thái. Không khỏi thiên địa ý chí khen thưởng thẳng vào Nhật Nguyệt Thần Quân thể nội. khiến cho Nhật Nguyệt Thần Quân khí tức trở nên lẫm liệt nhưng như thần uy. Tam nhãn ma tộc thủy tổ ma tộc kê về vẫn lạc. Cùng một giây, ma thần cung bên trong bốn tòa thủy tổ ma thần trong thuộc về kê về tế đàn. Đột nhiên nổ tung, đang gia trì đại trận rất nhiều tam nhãn ma tộc. Trái tim cũng nhao nhao bạo liệt, có tại chỗ chết thảm, có chỉ còn lại có nguyên linh hoặc là thần hồn. Bốn tòa đại trận thiếu một ta. Đại trận đối phía trước chiến trường trợ giúp lập tức liền thiếu đi một phần tư. A Di Khải, Dịch Diệp, Đại Tiên Chi Cửu Hy ba cái khí tức đồng thời hơi hơi một ngã. Đại Tiên Chi Cửu Hy đồng tử co rụt lại, thôi động huyết nguyệt thế giới cùng huyết diễm huyết nguyệt xuất hiện hơi run rẩy. Có chút không bị khống chế dấu hiệu. Ai, cuối cùng vẫn là kém một chút. Đại Tiên Chi Cửu Hy thầm than một tiếng, kém 7 ngày, lại có 7 ngày, hắn tu vi liền có thể vững vàng tại đạo tổ chi cảnh. Mặc dù không cách nào tiếp tục quá lâu, nhưng mấy chục năm là có. Hôm nay một trận chiến này chiến quả, khả năng liền có thể sửa. Đáng tiếc là, kém 7 ngày, hắn chỉ có thể dùng hao tổn ngọn nguồn bí pháp cưỡng ép đẩy vào đạo tổ cảnh. Tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi không nói, giờ này khắc này, tai hại đã xuất hiện, nhất là bởi vì kê về cái chết, đại trận phá toái, đạo đưa bọn họ lực lượng có chỗ hạ xuống, lập tức liền bị tay cầm Thiên Chu phủ hoàng hậu Tiểu Mạn nắm lấy cơ hội. Cùng Đại Chu tổ thần chân thân mãnh liệt truy, trong thời gian ngắn, vậy mà chỉ có thể đấu sức, lại không lực cứu viện người khác. Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp cùng Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh liều mạng. Cũng lâm vào thảm thiết nhất tình huống. Dịch Diệp bị Thiên Chu phủ bổ chỉ còn lại nửa thân thể. Mang cái đầu huyết chiến khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh vừa rồi bị Đại Tiên Chi Cửu Hy tấn công mạnh. Cũng bị thương nặng, nhưng là Đại Chu luật tổ. Nhân đạo luật pháp vạn cổ trường tồn, đã tự thành một thể, cũng không phải Dịch Diệp muốn đột phá liền có thể đột phá. Chỉ là mỗi công kích hoặc là ngăn cản Dịch Diệp một lần, trong miệng đều sẽ tuôn ra máu tươi. Nhìn qua thảm, nhưng trên thực tế Dịch Diệp thảm hại hơn. Thiên Chu phủ gần như phá đi hắn thân thể, mà Vương Mãnh cầm trong tay Đại Chu luật tổ, miệng ngậm thiên hiến. Mỗi một lần công kích đều có thể đồ đến Dịch Diệp thần nguyên, khiến cho Dịch Diệp đã sớm sinh lòng thoái ý. Thủy tổ ma thần trung quy là thủy tổ ma thần, cái này không trong vòng mấy năm góp nhặt thủ đoạn bảo mệnh vẫn là rất nhiều. Khí tức hơi động một chút, thủy tổ ma thần Dịch Diệp thần nguyên liền chủ động thoát ly bị Thiên Chu phủ bổ tới tàn phá thân thể. Thân thể này tuy nhiên ẩn chứa có hắn đại lượng lực lượng, nhưng lúc này lại bỏ qua vô cùng kiên định. Thân thể tại một chút thần hồn khống chế dưới, tại chỗ nổ tung, thần quân cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là tàn khuyết thân thể nổ tung, uy năng cũng là cực kỳ cường đại. Tàn khuyết thân thể tự bạo, cho Dực ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp rốt cục tranh thủ đến bỏ chạy thời cơ. Tự bạo huyết quang ngăn trở Vương Mãnh chu bút, Dịch Diệp thần nguyên hóa nhập phong lôi tà mỏ, hối hả tuyệt luân trốn tới thần vương chiến trường. Nói đến, Dịch Diệp cuối cùng xem như một cái hợp cách ma tộc thủy tổ ma thần. Dù là đánh mất thân thể, lúc này vẫn như cũ tiến về tiếp ứng ma tộc thần vương. Đây đối với Dịch Diệp mà nói, tựa như là rút lui lúc thuận tay mà làm một dạng. Có thể nhược cứu ra một vị ma tộc thần vương, coi như một vị, bất quá, cực nhanh quá khứ nháy mắt, Dịch Diệp ánh mắt, lại quét đến Diệp Chân, cùng thủ nhiệm đại ti thiên chương tuần phối hợp lần này. Diệp Chân đã cầm xuống cũng phai mờ ba cái ma tộc thần vương thần nguyên. Không nói tiểu yêu tại trong tích tắc thôn phệ đến tinh hoa lực lượng. Thiên đạo ý chí khen thưởng. Nhượng Diệp Chân trong thần cung thần nguyên sau đầu người đạo thần quang phi tốc tăng trưởng, nhưng một sát na này, Diệp Chân trong lòng lại là trong lòng báo động. Nhìn thấy Diệp Chân, Dực Ma tộc thủy tổ ma thần Dịch Diệp thần nguyên, phẫn nộ liền không thể ức chế dâng lên. Cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai, từ trình độ nào đó là trận đại chiến này dây dẫn nổ, cũng là sớm khai hỏa trận đại chiến này căn nguyên, thậm chí nói là ma tộc lần này đại bại căn nguyên. Này hận ý đơn giản như ngập trời huyết hà, tâm niệm nhất động, phong lôi nghiêng mỏ liền phương hướng nhất chuyển, ngược lại đánh phía Diệp Chân. Theo Dịch Diệp, dù là hắn đánh mất thân thể, toàn lực thôi động Dực Ma tộc huyết luyện sát khí phong lôi tà mò, chỉ cần thuận thế xông một lần, Diệp Chân cái này nho nhỏ tạo hóa thần tướng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chém giết tên này cũng là thuận tay, không chỉ có thể ra một đầu tim ác khí, còn có thể vì ma tộc lần này đại bại lật về một điểm thế yếu. Cớ sao mà không làm đây? Nhìn thấy phong lôi tà mỏ vọt tới, Diệp Chân đồng tử đột nhiên rụt lại đến cực hạn, mất đi thân thể tạo hóa thần quân, ai dám nói nó không phải tạo hóa thần quân? Nhất kích phía dưới diệt sát Diệp Chân là không có vấn đề. Trong chớp mắt, Diệp Chân thần kinh liền căng cứng đến cực hạn, vừa mới hóa giải mất Dịch Diệp thân thể tự bạo khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Nhìn thấy tình hình này khẩn trương, trực tiếp đại chu luật tổ trùng điệp đập trong tay chu trên ngòi bút. Vương Mãnh trong tay chu bút nhất thời hóa thành một đạo máu trong mang kim lưu tinh, đánh phía Dịch Diệp thần nguyên. Nhưng là một kích này, thấy thế nào làm sao đều muộn, không kịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.